chiến công trị giá của hắn đã tích lũy đến 100 tỷ rồi. Dĩ nhiên, những chiến công trị giá này còn muốn trừ số tuổi của hắn, trên thực tế chỉ có không đến 1 tỷ mà thôi, chẳng qua là 1/10 đổi kim thư. Bởi vậy có thể thấy được độ khó khăn đổi kim thư. Hưu, ngay vào lúc này, Lâm Minh động, hắn đột nhiên nhằm về phía một phương hướng, hôi ra trường thương, thương mang quét qua thần quang chói mắt, mười mấy đầu người rơi xuống đất. Ngươi, đồng bạn những người chết này kinh sợ, bọn họ nguyên vốn cũng là vì cướp đoạt linh dược mà đến, nhưng nhìn đến Lâm Minh quá mức mãnh liệt liền không dám ra tay, chẳng qua là ở rất xa đang xem cuộc chiến, không nghĩ tới mặc dù như vậy cũng bị tai họa lan tới. Tại sao ngươi giết chúng ta? Có người cả giận nói, bọn họ không có đem Lâm Minh thế nào à? Kẻ giết người nên có tinh thần bị người giết, sát khí của các ngươi không che giấu được, giải thích vô tình. Lâm Minh đang khi nói chuyện, hồng mông lực tràng bao phủ xuống, một nhóm người này một cái không lọt toàn bộ bị nhốt ở trong lực tràng. Trong lúc nhất thời, huyết quang giao bắn, trong lực tràng gào khóc thảm thiết, căn bản không có người là đối thủ của Lâm Minh. Này căn bản không phải tỉ thí, mà là một trường giết chóc, chênh lệch quá xa. Võ giả chung quanh, mắt thấy trong lực tràng lóe ra huyết quang. Gocchuyenaudio.com, đều là lưng phát sét, bọn họ nghe hiểu lời của Lâm Minh, bởi vì Lâm Minh cảm giác được sát ý của những người này đối với hắn, cho nên mới xuất thủ. Cách chương.